Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, siêu cấp nhân mạch. Kỳ thật không đơn giản là Henry VII, toàn bộ yến hội thính vô luận là quen thuộc đúc, vẫn là không quen thuộc đúc, cũng không dám tin tưởng trước mắt hết thảy là thật sự. Liền như vậy một cái phế vật bao cỏ, sao có thể cùng Hồng Y giáo chủ Leonard xả quan hệ? Hơn nữa Hồng Y giáo chủ còn thân thiết làm hắn ngồi ở bên người. Có thể nói đến từ Leonard đảm nhiệm Frank đế quốc giáo khu tổng giáo chủ chức tới nay. Trước nay đều không có gặp qua hắn đối với cái kia tuổi trẻ quý tộc như thế thân cận quá. Đúc rốt cuộc là như thế nào làm được? Chẳng lẽ nói là bởi vì Otto công tước duyên cớ? Bất quá nghiêm túc lại nói tiếp. Chẳng sợ Otto công tước được xưng đế quốc chiến thần, nhưng lực ảnh hưởng cũng giới hạn trong Frank đế quốc mà thôi. Giáo đình vẫn là không cần cho hắn cái này mặt mũi. Vậy đa tạ Hồng Y giáo chủ đại nhân. Đúc lúc này cũng khách khí trở về một câu. Trong lòng mặt tưởng lại là quả nhiên có tiền dễ làm sự a. Ngày hôm qua vãn mới vừa đem tiền tạp qua đi. Hôm nay Leonard rõ ràng đối với chính mình cũng nhiệt tình nhiều. Rốt cuộc đúc không đơn giản là đem đền tiền cấp sao. Lại còn có cung gấp đôi mét tiền. Này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Bất quá nói trở về. Lấy Leonard địa vị cùng năng lượng. Liền như vậy điểm tiền trinh là có thể cùng hắn chế tạo tốt đẹp quan hệ. Tuyệt đối là phi thường đáng giá. Nếu là đổi làm giống nhau đế đô quan lớn. Khả năng tiêu phí vài lần đồng vàng. Đều không nhất định có thể làm cho bọn họ hỗ trợ nói một câu. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì đế đô quan lớn cùng thực quyền nhân vật đều thuộc về kẻ có tiền. Thậm chí động bất động liền không phải mấy chục vạn trăm vạn đồng vàng thân ra cái loại này. Hơn nữa thời đại này tham ô căn bản là không có gì định nghĩa. Trừ bỏ quân đội vật tư bên ngoài. Bất luận cái gì quý tộc thu vào đều thuộc về hợp pháp. Cho nên bọn họ khả năng tiếp thu hiếu kính không ít. Bất quá giáo đình nhân viên thần chức bất đồng. Bọn họ là bị nghiêm khắc cấm tự mình tiếp thu thế tục tài vật. Cần thiết muốn cam đoan tâm linh thuần khiết. Tuy rằng nghìn năm qua có thể bảo trì dụ hoặc cơ bản không mấy cái. Nhưng là này khối đền thờ cũng không có ngã xuống tới. Một khi bị người phát hiện đem gặp nghiêm khắc trừng phạt. Hơn nữa Leonard làm Hồng Y giáo chủ cái này cấp bậc cao tầng. Người bình thường ai dám hướng hắn đút lót. Này quả thực chính là tìm chết. Cũng chỉ có lúc trước Casman. Dù sao tầng dưới chót tới liền nghĩ điều khỏi phong bạo Castle mạng sống. Tự nhiên cũng liền liều chết đút lót. Không nghĩ tới cư nhiên còn thành công đáp tuyến. Cho nên Leonard nghiêm túc tới nói. Quyền lợi phi thường đại. Thậm chí là khống chế một quốc gia. Nhưng thực tế lại không có cái gì tiền. Đúc lúc này đây đưa tới mét tiền. Có thể là hắn đảm nhiệm thần chức tới nay lớn nhất một bút thu vào. Cũng có thể là chỉ có vài nét bút thêm vào thu vào chi nhất. Đúc cứ như vậy dùng nhỏ nhất đại giới. Thêm to gan lớn mật đút lót Leonard. Cuối cùng được đến vượt quá tưởng tượng hồi báo. Này bút mua bán tuyệt đối là đáng giá. Nhưng này xa xa còn không kết thúc. Đúc làm trò mọi người mặt ngồi xuống lúc sau. Tự nhiên là hướng tới ly chính mình gần nhất Andrea chào hỏi. Thánh kỵ sĩ đại nhân. Thực cảm tạ ngài đã từng đối ta hậu ái. Không có thể trở thành ngài học sinh. Kỳ thật ta cũng thật đáng tiếc. Đúc đột nhiên như vậy vừa nói. Làm Andrea trực tiếp chính là ngây ngẩn cả người. Hắn vạn lần không ngờ Đúc sẽ nói như vậy một hộ lời nói. Cái gì gọi là đã từng đối hắn hậu ái? Ở Gina công chúa không có thỉnh cầu phía trước. Chính mình liền ra hỏa này tên gọi làm cái gì cũng không biết. Thậm chí nguyện ý tiếp nhận Đúc trở thành chính mình học sinh. Cũng là xem ở Gina công chúa lần lượt thỉnh cầu mặt mũi. Đến nỗi Đúc cuối cùng cự tuyệt. Trừ bỏ làm Andrea hơi chút cảm giác thật mất mặt ở ngoài. Càng có rất nhiều một loại may mắn. Phải biết rằng làm thánh kỵ sĩ. Học viện võ đạo kỵ sĩ lão sư. Andrea đối với chính mình kỵ sĩ danh dự có thể nói là phi thường để ý. Nếu tuyển nhận một cái ngay cả tốt nghiệp đều hoàn thành không được học sinh. Đối với chính mình danh dự sẽ là thật lớn đả kích. Hơn nữa Andrea vẫn luôn lo liệu kỵ sĩ chính trực. Không có khả năng vận dụng thủ đoạn làm đúc loại này bao cỏ tốt nghiệp. Cho nên tất nhiên lâm vào một cái chết tuần hoàn. Cho nên đúc rời đi. Nào đó ý nghĩa đối với Andrea tới nói. Cũng là một chuyện tốt tình. Chỉ là đúc hiện tại như vậy một câu. Làm Andrea thật đúng là không biết như thế nào tiếp. Bất quá lấy Andrea phẩm tính. Hắn cũng làm không ra cái loại này mặt lạnh vạch trần sự tình. Chỉ có thể khách sáo trở về một câu. Không quan hệ, ai có chi nấy. Nhưng là Andrea câu này đơn giản trả lời. Lại hoàn toàn làm ở đây người đều hiểu lầm. Bọn họ còn tưởng rằng thật là Andrea đối với đúc hậu ái. Muốn tiếp thu hắn trở thành chính mình học sinh. Càng quan trọng một chút. Chính là đúc cư nhiên còn phi thường nghiêu bức cự tuyệt Andrea tuyển nhận. Này quả thực làm người không thể tin được. Phía trước đế đô bên trong đều là đồn đại Andrea có thể tuyển nhận đúc. Là bởi vì Gina công chúa mặt mũi. Hiện tại xem ra khả năng không phải như thế. Rốt cuộc người này ngay cả Leonard Hồng Y giáo chủ đại nhân đều như vậy thân mật. Tiến vào học viện võ đạo càng không phải cái gì việc khó. Liền ở mọi người cho rằng như vậy liền kết thúc thời điểm. Đúc lúc này giơ lên chén rượu. Hướng tới đối diện thủ tịch hoàng gia pháp sư Dumbledore nói. Dumbledore đại nhân, ngày hôm qua vãn vội vàng không có thời gian cùng ngài nhiều liêu. Hôm nay xả cơ hội này ta hướng ngài kính ly rượu bồi tội. So sánh Andrea kinh ngạc cùng kinh ngạc, Dumbledore sắc mặt liền không có cái gì biến hóa. Hắn thật giống như biết đúc sẽ cùng hắn chào hỏi giống nhau. Mặt mang hòa ái mỉm cười. Sau đó giơ lên chén rượu trả lời. Đây đều là một chút việc nhỏ. Nếu đúc tước sĩ có thời gian nói. Có thể tới ta nơi cùng ta uống hai ly. Không thành vấn đề. Ta nhất định đến. Đúc chạy nhanh tiếp được lời nói. Sau đó dẫn đầu uống một hơi cạn sạch. Nói thật, vừa rồi đúc cũng là ở đánh cuộc. Bởi vì so sánh Leonard, đúc cùng Dumbledore thật đúng là chỉ là gặp mặt một lần. Trừ bỏ biết hắn che giấu thân phận ở ngoài. Hoàn toàn chính là ở vào một loại xa lạ trạng thái. Bất quá nếu là hắc ám vu hội hội trưởng. Như vậy đúc có lý do tin tưởng Gandalf lão gia hỏa kia. Khẳng định đem chính mình hành động cùng phong bạo Castle phát sinh hết thảy. Đều cùng Dumbledore cấp nói qua. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Càng đừng nói đúc hiện tại cơ hồ cùng hắc ám vu hội đứng ở cùng trận tuyến. Cho nên lý luận tới nói, Dumbledore như thế nào cũng sẽ không vạch trần chính mình lôi kéo làm quen. Kết quả liền giống như đúc dự đoán như vậy. Dumbledore quả nhiên không có vạch trần. Lại còn có dị thường phối hợp chính mình trang bức. Thậm chí mời chính mình đi đến nơi uống một chén. Đương nhiên, đúc cũng minh bạch này khẳng định không phải uống rượu. Mà là Dumbledore muốn cùng chính mình nói điểm cái gì. Cho nên đúc cũng trực tiếp đáp ứng xuống dưới. Chỉ là theo đúc liên tiếp cùng này vài vị đại lão chào hỏi. Trong mắt người ngoài lại là một loại vô cùng chấn động. Có thể nói như vậy. Toàn bộ Frank đế quốc có thể làm được điểm này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đều là Frank đế quốc nhất quyền cao chức trọng vài vị. Mà quý tộc thanh niên bên trong. Một cái đều làm không được. Thậm chí ngay cả hoàng tử đều không ngoại lệ. Nhưng hiện tại đúc lại làm được. Lại còn có là như thế nhẹ nhàng cùng khuôn sáo cũ. Này đã vượt quá Otto công tước lực ảnh hưởng ở ngoài. Gia hỏa này rốt cuộc là như thế nào làm được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.